Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 665, Thiên Khải cái chết. Hỏa hình kiếm, lần nữa đâm vào vũ khí thẻ, trải qua Phương Mặc chỉnh hợp về sau hình Thiên Khải giáp. Vẫn như cũ có kịch đấu hình thái chiến thần hình thiên hình thái. Cho nên, bình thường hình thái xuống hỏa hình kiếm cấp bậc, nếu so với hỏa hình thiên liệt kiếm kém hơn có chút. Nhưng, dùng để đối phó Thiên Khải, đầy đủ, Thiên Khải cường đại tới đâu, vẫn như cũ cấp 5 người biến dị, không phải cấp bậc Omega, mà không phải cấp bậc Omega người biến dị, vậy sẽ không vượt qua tiên tôn cấp bậc, cho nên, Phương Mặc không phải hư Thiên Khải. Hỏa hình kiếm nơi tay, Phương Mặc một cái lắc mình xuất hiện ở phía sau Thiên Khải. Một kiếm hướng phía Thiên Khải phần gáy chém tới. Hơn nữa, Phương Mặc là phòng ngừa Thiên Khải biến thái năng lực khôi phục lần nữa tạo nên tác dụng. Đem trong cơ thể hỗn độn năng lượng bám vào trên hỏa hình kiếm. Xoẹt xẹt, một kiếm đi lên, trực tiếp chém ra thiêu đốt cảm giác. Dù là Thiên Khải cũng không có kịp phản ứng Phương Mặc là như thế nào xuất hiện ở sau lưng mình. Một kiếm này trực tiếp đem Thiên Khải hơi kém mang đi. A, Thiên Khải nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng sử dụng năng lực thuấn di của mình, trốn xa một bên, sau đó dùng siêu năng lực của mình đem mình phần gáy năng lượng chế trụ. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ có thể chế trụ mà thôi. Phương Mặc hỗn độn năng lượng, thế nhưng là năng lượng của hỗn độn thế giới quy tắc. So với bình thường năng lượng của đại thiên thế giới đều muốn kinh khủng nhiều lắm. Thiên Khải một liên đội vũ trụ quy tắc cũng không có chạm tới ra hỏa. Có thể làm sao có thể đá ra khỏi năng lượng của Phương Mặc. Cái này đè ép chế, trực tiếp khiến Thiên Khải toàn thân 50% năng lượng đều điều đi. Jin, giao cho ngươi. Phương Mặc lắc đầu. Như vậy Thiên Khải đã không đáng tự mình ra tay, còn lại giao cho Jin, cũng có thể làm ra rèn luyện một chút Jin tác dụng. Vâng, Phương Mặc ca ca. Jin hưng phấn cười một tiếng, sau đó hướng về phía cách đó không xa Thiên Khải đi. Phương Mặc lại là lấy ra một tờ cái ghế, đường hoàng hướng trong chiến trường một phương, giải trừ hình Thiên Khải giáp. Sau đó lại lấy ra một bao hạt dưa, say sưa ngon lành nhìn mọi người chiến đấu, siêu việt hình thái chắc, có thể nói hoàn toàn là cái chiến sĩ, một chiêu một thức, đều đem năng lực của chiến giáp phát huy vô cùng tinh tế. Trong 3 năm này, khôi phục tố chất thân thể chắc, không chỉ có riêng là làm một cái pháp sư, tục ngữ nói, không muốn làm chiến sĩ pháp sư. Không phải một cái tốt phụ trợ. Khụ khụ, chúng ta giáo sư chắc cũng là có một viên làm chiến sĩ trái tim. Không phải sao, ở chiến giáp trợ giúp dưới, chắc rất nhẹ nhàng liền chế trụ trước mặt mình linh bướm. Dù là linh bướm thủ đoạn trồng chất, thậm chí dùng tới mình giữ nhà bản sự song đao lưu, cũng không phải siêu việt hình thái chắc đối thủ. Phải biết, ác thú vị tinh kỳ ngũ, thế nhưng là đem siêu việt hình thái X siêu nhân điện quang tất cả năng lực đều cho an bài đã lên. Cái gì phân thân A, siêu việt chém A, đều cho an bài rõ ràng. Về phần Eric, lại là thuần túy đang cùng Storm chơi đùa. Hoàn toàn cũng không phải là một cấp độ. Hai người cũng không có gì đánh ý tứ. Storm đánh cũng xem ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế là hai người ăn ý cứ như vậy, ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi nữa một chút. Eric cũng có dạy dỗ ý của Storm, đều là hướng phía Storm nhược điểm đi. Về phần sói thúc lại là đơn giản thô bạo nhiều lắm. Thiên sứ vốn cũng không phải là cái gì tốt vai trò. Đang đánh qua một đoạn thời gian khỉ, sói thúc liền đem móng vuốt thép của mình kêu gọi ra. Sau đó đi lên trực tiếp mở làm, đối mặt thiên sứ phát tới cái kia từng cây kim loại lông vũ. sói thúc trực tiếp cho cắt thành một đoạn một đoạn. Đơn giản thô bạo, đẹp không sao tả xiết. Tốt, đều đừng đùa, nhanh thu thập, về nhà. Hiện tại đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Hình thức nếu so với Phương Mặc lúc trước nghĩ tốt hơn nhiều. Rõ, mọi người trả lời. Eric hướng thẳng đến Storm vẫy vẫy tay. Storm cũng là rơi xuống bên người Eric. Thần phục, chắc một chiêu siêu việt chém. Trực tiếp đem linh bướm giết chết. Dáng dấp là dễ nhìn, nhưng không biết thời thế lưu lại có ích lợi gì. Thiên sứ đồng dạng bị sói thúc một chảo chém đứt cánh, sau đó đạp ở dưới chân, chờ lấy Phương Mặc phát lạc. Jin bên kia cũng là có đại chiêu, cùng trong nguyên tác không sai biệt lắm loại đó. Jin toàn thân phượng hoàng lực lượng bừng lên, sau đó ở sau lưng tạo thành một cái màu đỏ tím cánh. Một run rẩy, khổng lồ phượng hoàng lực lượng bao lại thiên khải. Sau đó, thiên khải cứ như vậy hóa thành cho bụi, liền cặn bã cũng không có. Về phần còn lại Cyclops, đã sớm dừng tay, bị bắt tới vốn là bất đắc dĩ. Về phần nói phản bội X học viện, vậy hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Học viện cường đại cỡ nào, hắn cũng không phải không biết. Ta đây là tạm thời. Tạm thời quy hàng, vì che giấu tai mắt người. Đương nhiên, tin hay không, chính là chắc chuyện của bọn họ. Hết thảy đều giải quyết về sau. Phương Mặc rất hài lòng đem cuối cùng một hạt hạt dưa ném vào trong miệng. Phun ra vỏ hạt dưa. Sau đó đứng dậy, thu hồi cái ghế, đi đến thiên sứ trước mặt. Quy hàng, hoặc là chết. Gia hồn này ở X-Men ba dặm mặt vẫn phải có một chút phần diễn. Nhưng hỗn loạn tuyến thời gian khiến gia hỏa này ở thời gian này trở thành thiên khải bốn kỵ sĩ. Không thể nào, được, vẫn là cái xương cứng. Phương Mặc cũng không nói chuyện, xoay người rời đi. Sói thúc theo hắn thời gian dài như vậy, biết đến làm sao bây giờ. Giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Chính là đơn giản như vậy. Cyclops, ngươi thế nào chuyện đây? Alex xông đi lên, nhìn ca ca của mình, ôn lại một lần mới phát hiện Alex là Cyclops đệ đệ. Kích động nói, đệ đệ, ta không có phản bội mọi người. Cyclops cười nói, ở Phương Mặc dạy dỗ dưới, hắn có thể hoàn mỹ khống chế mắt của mình bộ. Cho nên, không cần đeo kính, đối mặt đệ đệ mình chất vấn. Cyclops trả lời rất kiên quyết. Ca ca, vấn đề này, người vẫn là hướng về phía dạy bọn hắn giải thích đi. Alex là một đời X-Men, cũng coi là lão nhân, không thể nào thiên vị ca ca của mình. Tốt, chắc cũng không có hỏi Cyclops. Hắn tiến lên vỗ sợ bả vai Cyclops, giải trừ đầu chiến giáp, nhìn về phía một mảnh hỗn độn nơi này. Nơi này liền giao cho Wakanda đi. Quá tốt cũng khiến bọn họ kiến thức một chút sức mạnh của chúng ta. Phương Mặc tiến lên vỗ vỗ bả vai Trác, cười nói, tốt. Trác gật đầu. Phương Mặc ca ca, ta đánh bại thiên khải. Jin cũng là cao hứng vọt tới bên người Phương Mặc, bắt lấy cánh tay Phương Mặc, hưng phấn nói, tốt, nhà chúng ta Jin lợi hại nhất. Đi, chúng ta về nhà. Phương Mặc sờ một cái đầu Jin, nói, về nhà. Thế là đoàn người mang theo mới gia nhập Storm, hướng về X học viện đi. Sau trận chiến tổng kết, Phương Mặc giao cho Trác, chuyện như vậy cuối cùng là phải suy nghĩ truyền thông nói. X học viện cũng có mình truyền thông cùng tin tức con đường. Hơn nữa Trác tình nhân cũ ở Phương Mặc vận tác dưới, cũng là trở thành CIA đại lão cấp nhân vật, có thể nói là có tiền, có người, có thực lực. Chuyện của Thiên Khải cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.